Chương 1743, Hy nạ hộ vệ, cầu thạ. Chương 1743, Hy nạ hộ vệ cầu thạ. Mà khi Trương Tưởng ngủ tỉnh thời điểm, thời gian đã là đi tới hơn 7 giờ thời điểm. Bất quá, hắn vừa mới mở ra môn, mũi trong lúc đó liền nghe thấy được một hồi hương vị ngọt ngào. Điều này làm cho hắn hơi có chút ngạc nhiên. Sô ra, các ngươi có làm cái gì đồ ngọt sao? Tại sao dường như có cổ vị ngọt mùi vị? Trương Tưởng hơi nghi hoặc một chút về phía đang ở trong phòng bếp nấu bữa ăn sáng Sô ra hỏi. Bất quá, hắn cái vấn đề này, cũng là để Sô ra có chút bối rối đứng lên. Vậy, cái kia, ta sáng sớm có nấu hơi có chút vị tăng canh, mùi vị cùng vị ngọt có chút tương tự. Ngươi nghe thấy sai rồi chứ? Sổ dạ hơi lấy khẩn trương hướng về Trương Tưởng nói rằng. Hả, thật sao? Bất quá, một loại mùi vị không giống như là vị tăng canh mùi vị A. Hơn nữa, vị tăng canh bình thường là mặn chứ mặc dù có một hương vị, nhưng không hề giống là ngọt A. Trương Tưởng vẫn còn có chút nghi hoặc. Đương nhiên, hắn còn thật không ngờ sổ dạ sẽ lừa hắn mức này trên. Mà nghe xong Trương Tưởng nghi vấn, sổ dạ rõ ràng cho thấy càng thêm khẩn trương lên. Cái kia là bởi vì sổ dạ thúc đẩy lấy suy nghĩ, đang cố gắng mà nghĩ nói từ. Bất quá, bởi bình thường không có nói láo thích duyên cớ, nàng ở lâm thời trong lúc đó thật là nghĩ không ra biện pháp tốt tới. Mà đang ở nàng muốn thẳng thắn thời điểm, Nưu thanh âm cũng là đột nhiên vang lên. Cậu, ngươi cũng không cần quản thật tốt quá. Tỷ tỷ đã là đem cơm cho nấu xong, để cho chúng ta nhanh một chút đem cơm cùng đồ ăn cho lấy ra mới là chính sự. Hơn nữa, Hy nạ còn ở bên trong phòng khách đang ngủ. Nếu không, cậu, ngươi phải đi đem Hy nạ cho đánh thức đi. Nưu xuất hiện tại Trương Tưởng phía sau, đưa hắn hướng về phòng khách phương hướng đẩy đi. Mà đồng thời, Nưu quay đầu lại hướng về sổ dạ phương hướng lén lút chát liêu chát con mắt, này mới khiến sổ dạ an tâm xuống tới. Mà không ra Nưu ý liệu ở ngoài, vừa nhắc tới Hy nạ, Trương Tưởng chú ý lực liền bị hấp dẫn. Cái gì Hy nạ ở phòng khách đang ngủ lúc nào sự tình à? Lẽ nào, nàng là đêm qua len lén chạy xem thập vệ binh sao? Trương Tưởng có chút khẩn trương hỏi lấy. Bởi vì, cái này có thể không phải việc nhỏ kia mà. Buổi tối bên trong phòng khách hệ thống sưởi hơi bởi vì thập vệ binh duyên cớ, mặc dù là cũng không có quan, nhưng cũng là điều thấp đến rồi trình độ nhất định. Như là Hy nạ nhỏ như vậy hài tử thể chất, ở bên trong phòng khách ngủ một buổi tối nói, là nhất định sẽ cảm bạo. Mà tiểu hài tử vô luận là sinh bệnh gì, đều là không thể khinh thường. Bởi vì tiểu hài tử sức chống cự cùng thể chất trời sinh tương đối thấp nguyên nhân, vô luận là bệnh gì cũng có thể diễn biến thành bệnh nặng. Viết đến nơi này, không biết vì sao nhớ lại tịch tới. Bất quá, nghe Trương Tưởng cái này giống nhau, Nưu cũng là bật cười. Câu, ngươi à, dường như thật là đem Hy nạ trở thành đúng rồi con gái của mình nữa nha. Bất quá, ngươi yên tâm đi. Hy nạ là sáng sớm hôm nay chúng ta bắt đầu tới thời điểm, chỉ có từ trên lầu đi xuống bồi thập vệ binh. Hơn nữa, vì lấy phòng ngừa vắng nhất, chúng ta đã là để cho nàng xuyên nhiều hơn một cái y hề phục. Phòng khách hệ thống sưởi hơi cũng đã là nâng cao rất nhiều. Nưu mỉm cười trêu đùa lấy Trương Tưởng, đem tất cả tình huống nói ra hết. Mà nghe Nưu trêu đùa, Trương Tưởng trên mặt của cũng là không khỏi là lộ ra nụ cười tới. Nếu như ta là ba... Các ngươi không phải là mụ mụ sao? Phải biết rằng, bình thường các ngươi có thể so với ta phải thích Hy nạ đây, vô luận là vật gì, chỉ cần là hợp lý, các ngươi đều sẽ nhân nhượng nàng đâu. Bất quá, ai bảo Hy nạ đáng yêu như vậy chứ? Trương Tưởng mặt trên lộ ra nụ cười ấm áp đến, tựa hồ là nghĩ tới Hy nạ nguyên khí tràn đầy khả ái khuôn mặt. Bất quá, người nói vô ý, người nghe cũng là có ý định. Nghe Trương Tưởng thoại ngữ, như không khỏi là hơi sừng sờ. Trên mặt tốc biến qua một tia đỏ ửng. Nhưng nghĩ tới Trương Tưởng nói là các ngươi mà không phải ngươi cái này một cái từ ngữ, lại là có chút kỳ bà ngưỡng ấy. Ở Trương Tưởng phía sau, hướng về phía Trương Tưởng Trương kỳ bạ hổ chào lấy. Bất quá, trong mắt của nàng cũng là mang theo hài lòng tiêu ý, ngay cả con mắt cũng là cười đến lộ ra một cái kẽ hở nhỏ tới. Bởi vì, cho dù nói là các ngươi nhưng là bao gồm nàng, không phải sao càng chưa nói. Nàng tin tưởng mình trước kia là không có phát lực mà thôi, hiện tại phát lực là nhất định sẽ không thua người khác. Muốn đến nơi này, nàng bước chân không khỏi là càng thêm nhanh nhẹn hơn. Rất nhanh, Hy nạ thân ảnh cũng đã là xuất hiện tại Trương Tưởng trước mặt. Bất quá, lúc này Hy nạ đã là đang ngủ. Của nàng thân thể nhỏ cuộn tròn nằm một trương trên thảm, trên người còn khoác một cái đắp bị khăn mặt, vẻ mặt an tường dáng vẻ, đen nhánh lông mi hơi run run, tựa hồ là ngủ được phi thường được hương. Mà của nàng tay phải, thì là từ khăn mặt chi hạ đưa ra ngoài, ủng ôm ở thập vệ binh trên thân hình, tựa hồ là đưa nó trở thành đúng rồi con rối một dạng ở sưởi ấm lấy. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, đang ở trương tường đám người từng bước tới gần thời điểm, lúc đầu dường như cũng là theo chân Hy Nạ cùng nhau đang ngủ lấy, nằm nghiêng thập vệ binh thì là chợt mà ngẩng đầu lên, có chút cảnh giác nhìn về phía trương tường đám người bên này. Thằng đến nhận thấy được là trương tường cạ rủ mì họa sau đó, nó cặp kia cảnh giác mắt thần tài xem như là lộ ra ôn hòa tâm tình tới. Tiếp đó, nó mới xem như cẩn thận từng ly từng tí một lần nữa nằm trở về, tựa hồ là sợ động tác của mình sẽ thức dậy Hy Nạ. Mà nhìn thập vệ binh một động tác này, trương tường mấy người cũng đều là hiểu được. Thập vệ binh đã sớm tỉnh. Bất quá, là bởi vì sợ thức dậy Hy Nạ nguyên nhân, chỉ có tiếp tục nằm ở trên thảm đi. Nên nói như thế nào đây, hẳn là tán thưởng thập vệ binh không hổ là Hy Nạ lính cận vệ, cần phải nói thập vệ binh hiểu được chiếu cố người đâu. Dù sao, từ tuổi tác trên mà nói, nếu như vẹn vẹn chỉ là coi là đời này tuổi nói, như vậy trương tường niên kỷ còn chưa nhất định liền so với thập vệ binh dài hơn đây. Mà nhìn một màn này, nữ trên mặt của cũng là không khỏi lộ ra nụ cười ấm áp tới. Thập vệ binh thật ngoan đâu, nữ đưa ra tay trái, nhẹ nhàng mà sờ sờ thập vệ binh phần sau bộ lông. Bất quá, Hy Nạ nếu như không đứng lên nữa, liền muốn tới trễ rồi đây. Hơn nữa, ngươi cũng mới bệnh nặng vừa vặn, niên kỷ lại lớn, vẫn duy trì cái này một tư thế nhưng là không phải thái hành nha. Nữ hướng về thập vệ binh nói rằng, mà tựa hồ là nghe hiểu trương tường thoại ngữ, thập vệ binh dĩ nhiên là gật đầu. Sau đó, nữ mới xem như đem Hy Nạ tay phải, từ thập vệ binh trên người nhẹ nhàng mà lấy ra. Đợt, cầu thạ cầu vô tốt, không có gì bất ngờ xảy ra, quyển sách chắc là xong xuôi trước, một lần cuối cùng cạnh tranh nguyện phiếu. Cho nên, hy vọng có năng lực bỏ phiếu người, hay là cho quyển sách tặng một phiếu đi, cho nó một cái hoàn mỹ một chút kết cục. Cảm ơn nhiều.